Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyên nghiệp, luôn mang trên mình cảm giác thiện chiến quả cảm của người lính. Mọi người dù có lớn tuổi hơn cũng đều tin phục cậu chàng, khi không làm chính sự thì ai cũng thích chọc ghẹo cậu. Nhìn cậu đỏ mặt nói không nên lời liền nhịn chẳng được cười tươi vui vẻ. Trương Dịch và Nam Thiệu cảm thấy không khí trong tiểu đội rất tốt, vì thế chỉ làm chuyện mình nên làm chứ cũng không bận tâm quá nhiều. Hoàn toàn xem chuyến đi tìm kiếm lương thực này trở thành tuần trăng mật của hai người. Cả thành phố đều im ắng, chỉ khi có gió lạnh thổi qua thực vật biến dị mới lay động cành lá phát ra thanh âm xào xạc. Từ đêm qua tuyết đã ngừng rơi, cho tới bây giờ cũng không đổ thêm trận mưa tuyết nào nữa. Đương nhiên nhìn tầng mây thật dày trên không trung thì cũng đừng trông cậy mặt trời sẽ chịu ló dạng. 10 chiếc xe tải quân sự và 5 chiếc việt giả phân tán chạy thẳng vào trung tâm thành phố rộng lớn, ấy thế nhưng cũng chẳng thể làm nổi lên chút gợn sóng nào. Nháy mắt đã bị thành phố tĩnh lặng này chôn vùi. Tổ của Trương Dịch đi về con đường phía đông, ven đường có không ít xe rải rác siêu vẹo, còn có một vài thi thể ở bên trong lộ ra phân nửa, hoặc là zombie cố sức nhưng chẳng thể bò ra. Nhìn thấy cảnh tượng này bọn họ đều sẽ dừng lại, đi lên bổ xuống một đao giúp những người đã chết có thể ngủ yên và cũng để giảm bớt đi mối nguy hiểm cho những người còn sống. Về phần thực vật biến dị thì trừ những cây chắn trên đường hoặc chủ động tấn công người thì đa phần họ đều không động tới. Ai cũng biết bây giờ thực vật thông thường đã không thể sinh trưởng nổi nữa, động vật bình thường cũng đều không có tung tích, đừng nói họ không có năng lực, dù cho thực sự có năng lực xử lý hết thảy những thứ biến dị này thì con người e là cũng sẽ tự diệt hết đường sống. Dẫu sao thức ăn còn sót lại trước tận thế cũng sẽ có ngày ăn cạn, đến lúc ấy chẳng lẽ lại cạp đất để sống sao? Một đường đi qua, có vài cửa hàng, tiệm cơm đã bị thực vật biến dị chiếm đóng, tường nhiên nhà đổ, có nơi thì mở rộng cửa bên trong rối loạn lung tung. Thực phẩm chính đã mốc meo xanh đen chẳng còn hình dạng vốn có, bột gạo rơi vãi đầy đất bị dẫm đạp nát bấy, có thể lấy được một hai túi gạo đã coi như may mắn lắm rồi. Quán bar, nhà ăn, tiệm cà phê, nhà tắm hơi, tiệm làm tóc, trang sức, không tìm được bao nhiêu thức ăn, nhưng họ lại thấy không ít thuốc lá và rượu. Thuốc thì chia cho mọi người có mặt ngay tại chỗ, rượu chẳng ai mang đi, không phải là chẳng ai luyến tiếc nhưng nếu đang chấp hành nhiệm vụ mà uống rượu rất dễ xảy ra chuyện. Đi hết con phố đều là chút vấn đề nho nhỏ và thực phẩm lẻ tẻ, họ giết chết không ít zombie bị nhốt trong nhà, lượng lương thực tìm được thì lại vô cùng ít ỏi, đệm chăn quần áo giày dép thì có thể chứa đầy hai xe, thuốc lá, rượu và một số đồ linh tinh cũng không thiếu, nhưng thứ chân chính có thể cứu mạng lại không nhiều, chọn lọc ra thì cũng chất được nửa xe. Chăn và quần áo linh tinh bọn họ chỉ lấy nửa xe liền ngừng lại, mãi cho đến gặp được một siêu thị lớn có tầng hầm. Siêu thị này nằm chết về phía đông quảng trường nhân dân, có hai tầng trong đó một tầng hầm, diện tích của nó rất lớn. Trước tận thế là nơi tụ tập rất nhiều dân cư vào lúc chạng vạng hoặc cuối tuần, ngẫu nhiên có triển lãm hoặc là hoạt động hay lễ hội gì đó cũng tổ chức ở nơi này cho nên lượng người tới đây sẽ rất khả quan. Điểm thú vị là tận thế phát sinh vào buổi sáng, không trúng ngày hội, cuối tuần hay ngày nghỉ, cho nên trừ vài cụ già đưa cháu trai tới dạo chơi thì trong siêu thị không có quá nhiều người. Vì thế lượng zombie kẹt lại bên trong cũng tương đối ít, chẳng qua nơi này đã bị thực vật biến dị chiếm đóng, lối vào siêu thị còn bị dây leo biến dị che kín. Bởi vì phân đội nhỏ có mấy người thông thạo địa bàn lũng nhân bằng không nhìn thấy cây cối rậm rạp thế này chắc chắn không ai nghĩ tới dưới hầm ngầm còn có siêu thị. Nam Thiệu mở ra một con đường, đi vào xem xét trước tiên, rất nhanh hắn liền trở lại. Bên trong có người, mọi người đều bất ngờ với câu nói này, Triệu Thành phản ứng lại đầu tiên, anh chàng xắn tay áo. Lớn tiếng nói, vậy còn chờ gì nữa, mau vào cứu đi. Nói xong bèn dẫn đầu phóng vào trong, chờ bọn họ đi đến lân cận mới phát hiện cánh cửa có dấu hiệu bị tàn phá của siêu thị đang đóng chặt, còn được người dùng bàn ghế, ngăn tủ, đồ vật linh tinh chặn bên trong. Xuyên qua cửa kính mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người đẩy kệ hàng đi lên trên. Vừa rồi còn không có mấy thứ này, xem ra người ở bên trong không hề muốn để chúng ta cứu, Nam Thiệu nhún vai buông một lời đánh giá. Hở? Triệu Thành hiển nhiên cũng không ngờ đến sẽ là cảnh tượng thế này, anh chàng hơi sửng sốt, tự hồ cũng ý thức được bản thân hơi lỗ mãng, ngại ngùng nâng tay lên gãi gãi đầu, hay là chúng ta hỏi thử xem sao nhỉ. Hiển nhiên Triệu Thành không quen sai bảo người khác, nói xong lời này thì anh chàng cũng không gọi ai cả, hai tay chống hông, tự mình kêu lớn lên, này. Người ở bên trong đừng sợ, chúng tôi không có ác ý, chỉ vô tình ngang qua, nói đến đây Triệu Thành chợt cảm thấy lời này có vẻ hơi thiếu tự nhiên. Không khỏi nhìn sang người bên mình, lặp lại một lần, đi ngang qua, đúng nhỉ, người bị anh chàng nhìn qua vội gật đầu, vì thế tinh thần Triệu Thành rung lên, tiếp tục, mấy người có cần giúp đỡ không? Không cần thì nói, chúng tôi sẽ đi. Tuy rằng ban đầu họ tới là vì siêu thị nhưng hiện ở bên trong có người, hơn nữa rõ rệt là bên kia rất đề phòng bọn họ, dẫu sao cũng không thể vì chút thức ăn mà đối đầu với đối phương. Đợi một hồi, họ chỉ nhìn thấy có bóng người đung đưa giữa các kệ hàng, nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Triệu Thành sờ sờ mũi, phất tay nói với mọi người, đi thôi, chúng ta tới nơi khác. Nhưng mà không chờ bọn họ đi xa, đằng sau liền truyền đến tiếng dò hỏi khàn khàn, còn mang theo chút do dự và đề phòng, lại có chút vội vàng khó nén. Mấy cậu, là quân đội sao? Có phải chính phủ phái mấy cậu tới cứu chúng tôi không? Triệu Thành xoay người, gãi gãi đầu suy nghĩ mấy giây rồi đáp, có vài người trước kia là lính, chúng tôi đi tìm lương thực thôi. Chính phủ hả? Chúng tôi còn chưa liên hệ được với chính phủ, nếu mấy người muốn rời khỏi đây thì có thể theo chúng tôi. Dừng một lát, anh chàng mới nhớ tới mà hỏi, bên đó có bao nhiêu người? Bên trong rất lâu không có tiếng đáp lại, Triệu Thành khó hiểu, bối rối hỏi người bên mình, em chưa nói sai cái gì chứ hở? Sao trong kia không đáp lại nhỉ? Người bên cạnh đều buồn cười, cảm thấy đội trưởng nhà mình thật là ngốc, may mắn khi làm nhiệm vụ thì anh chàng không ngốc như thế, bằng không e là sẽ xảy ra đủ thứ chuyện rắc rối. Không phải đâu, chắc là bọn họ chẳng muốn rời khỏi đó, chúng ta mau đi thôi, thời gian không sớm nữa, đừng để đến lúc trở về đội chúng ta lại chỉ có tay không, he he. Đội trưởng đáp lời Triệu Thành là một đội viên thuộc nhóm hộ vệ, cũng là lính xuất thân từ quân đội. Nói đến sau cùng cậu chàng còn nháy mắt ra hiệu đứng lên, vừa thấy liền biết cậu chàng là một tên láo cá. Vừa nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Triệu Thành không khỏi thông minh hẳn lên, nhanh chóng xoay người dẫn đội mình rời đi, không ngờ tới sau lưng lại truyền đến tiếng vang, chẳng qua lúc này đây là tiếng di chuyển đồ vật. Khoan đã, mang chúng tôi theo với, vẫn là giọng khàn khàn của người kia, đợi mọi người quay đầu mới phát hiện đó là một người đàn ông bọc kín toàn thân chỉ lộ ra hai mắt, quần áo trên người ông ta nhìn qua rất sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ khi đi ra lưng hơi gù, dùng tay che trên mắt tựa hồ không quá thích ứng với ánh sáng và gió lạnh bên ngoài. Bên đó có bao nhiêu người? Triệu Thành lại hỏi một lần, đồng thời đưa tay đặt ở sau lưng vẫy vẫy, ra hiệu bảo mọi người lùi lại. Tuy anh chàng không giỏi nói chuyện thế nhưng đầu óc lại không hề ngốc, trước mặt kệ đối phương có thân phận thế nào, trước khi xác định thật sự vô hại thì phải luôn đề phòng. Nhìn thấy Triệu Thành ra hiệu, thành viên trong đội hộ vệ nhanh chóng phản ứng, không giấu vết mà tản ra. Tự mình tìm một vị trí hoặc công hoặc thủ, khống chế toàn bộ khu vực sân bãi một cách bí mật để ngừa có người đánh lén. Có 52 người, người đàn ông kia đứng cách xa, hiển nhiên cũng cảnh giác với bọn họ. Các anh là lính thật sao? Thay mà bên ngoài đều bị các anh giết à? Đứng ở trong người nọ đã nhìn rõ tình huống bên ngoài, ông ta không trông thấy zombie đã làm nhóm của ông ta phải trốn vào tầng hầm siêu thị. Hơn nữa Triệu Thành nói chuyện to tiếng mà vẫn chẳng thu hút con nào tới. Cho nên ông ta mới hỏi như vậy. Triệu Thành lắc đầu, thú biến dị với zombie đều tới căn cứ Vân Châu rồi, hiện trong thành phố hầu như không có gì nữa, chỉ trừ mấy con bị nhốt trong nhà không ra được thôi. Dừng mấy giây, anh chàng lại tiếp tục, gọi người bên đó ra hết đi, chúng tôi còn phải đi kiếm đồ nữa, không thể ở nơi này lâu. Anh nói trong thành phố không có thây ma nữa á? Người đàn ông hoàn toàn không có ý định nghe theo lời Triệu Thành, mà là kinh ngạc và hưng phấn hỏi lại. Ánh mắt ông ta ngó nghiêng bốn phía, trông thấy trên mấy ngã tư đường đều không một bóng zombie thì mới hơi tin tưởng. Đúng vậy, thấy ông ta chậm chạp không gọi người khác đi ra, Triệu Thành bắt đầu thấy sốt ruột nhưng vẫn tốt bụng đáp lời. Thú biến dị mà anh bảo là cái gì? Với lại sao mọc đâu ra nhiều thực vật quái gở vậy? Người đàn ông lại như là không thấy Triệu Thành sốt ruột, tiếp tục hỏi. Lời này lại làm cho Triệu Thành sửng sốt, không chỉ anh chàng mà người khác cũng đều giật mình. Không biết thú biến dị, không biết thực vật biến dị. Rốt cuộc mấy người kia bị cách ly bao lâu rồi? Nửa năm trước có một trận mưa to kéo dài anh biết không? Triệu Thành thấy đối phương dường như chưa hỏi cụ thể thì chưa chịu bỏ qua, đành phải nhẫn nại giải thích, thấy ông ta gật đầu mới tiếp tục nói, chính từ sau lần đó xuất hiện đám thực vật biến dị, còn rất nhiều động vật hung hãn hơn cả zombie nữa. Cuối cùng, nhìn không được hỏi, không phải mấy người trốn tịch trong ấy đấy chứ? Người đàn ông ậm ừ một tiếng rồi lại xem xét bốn phía. Cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ hai chiếc xe tải và chiếc việt dã của phân đội nhỏ, trầm mặc một lát bèn lui về phía sau, thẳng đến khi trốn vào sau cửa siêu thị mới mở miệng, mấy cậu đi đi, nhà của chúng tôi ở gần đây, không theo mấy cậu đâu. Nói xong, ông ta vội vã xoay người vọt vào siêu thị, sau đó rất nhanh liền có người tới bịt kín cửa, đệt mờ, trong tiểu đội không biết là ai mắng một câu. Ra là đối phương chỉ muốn biết chút tin tức từ họ, từ đầu tới đuôi đều không có ý định rời khỏi. Triệu Thành lúng túng sờ sờ đầu, cuối cùng nói, chúng ta đi thôi, ngược lại thì anh chàng cũng không tức giận, còn vô cùng tốt bụng nhắc nhở người trong siêu thị vài câu bảo bọn họ cẩn thận thực vật biến dị. Đáng tiếc đối phương hình như chẳng hề cảm kích, cũng không đáp lại nửa lời. Triệu Thành chẳng giận dỗi gì, chẳng qua cũng hơi bất mãn, đại để là trước giờ anh chàng chưa gặp chuyện thế này bao giờ. Mà trái ngược với Triệu Thành, người khác trong đội đều âm thầm thở phào, chung quy đối phương quá nhiều người, số lượng ngang ngửa với đội của họ. Nếu thật sự thu nạp thì ai biết có phiền toái gì hay không? Sau khi gặp gỡ chuyện xui xẻo kia, vận may của họ dường như đã tới, lại hoặc là nói đã tìm đúng phương hướng, rời khỏi quảng trường thẳng về hướng đông qua hơn 10 giao lộ, họ gặp liên tục vài siêu thị, nhà ăn, nhà khách đều chưa bị động qua. Đến buổi chiều hơn 4 giờ thì hai chiếc xe đều được nhét đầy, người trong tiểu đội rốt cuộc không cần lo lắng mất mặt với các đội khác nữa. Chờ bọn họ trở lại sân vận động đã hẹn trước đó thì đã có người về trước. Ai chà, giờ mới về à? Tụi này chờ lâu lắm rồi, cơm chiều đều nấu xong hết kìa. Đội trưởng của đội kia là một người râu quai nón, tuổi tác khoảng hơn 30, cười tủm tỉm nói. Ai, lúc đầu bên em không tìm được gì, Triệu Thành đáp rất thật thà, hoàn toàn không cảm giác được rằng đối phương đang khoe khoang. Chật chật. Để anh xem nào, mấy chú làm gì đây? Loại thực phẩm rác này có thể ăn sao, không dinh dưỡng lại tốn chỗ, sao tốt bằng gạo mì được, ai nha, không phải mấy chú tìm được toàn loại này đó chứ. Nghe được lời này, người nóng tính trong tiểu đội đã bắt đầu trợn mắt nhìn hắn, ngược lại thì Triệu Thành lại chẳng hiểu gì, vẫn nghiêm túc nói, không phải mà, bên em cũng có bột mì, gạo, có điều mấy thứ này cũng có thể ăn, thấy mà không lấy thì phí lắm, râu quai nón kia thật ra cũng không có ác ý. Chẳng qua là hắn thích nói đùa thôi, lúc nào cũng cố ý chọc người khác tức giận, tốt nhất tức tới sôi máu lên. Thế nhưng nói vài câu rồi mà Triệu Thành đều chẳng lĩnh ngộ được thâm ý của hắn thì hắn lại có một loại cảm giác bất lực. Hắn nhìn thấy lại có tiểu đội trở về, vì thế vỗ vỗ vai Triệu Thành cười bảo nhóc con không hiểu sự đời, sau đó đi tìm người khác gây thù hận. Triệu Thành thờ ơ tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục chỉ huy người của mình đậu xe vào vị trí. Rồi kiếm nơi nghỉ ngơi trong sân vận động bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Đợi khi toàn bộ các đội đều trở về, trời đã nhá nhem tối, họ vẫn còn một nửa xe không thể chứa đầy, có thể thấy được vận may của nhóm Trương Dịch xem như khá tốt. Trừ bọn họ ra thì cũng có đội gặp vài người sống sót và đều mang về, đó đều là người bị nhốt trong thành phố rồi may mắn sống qua đợt động thực vật biến dị. Trương Dịch đứng xa đưa mắt đánh giá họ, mấy người đó vô cùng gầy yếu tái nhợt, vẻ mặt xanh xao vàng vọt. Cũng chẳng rõ một năm qua đã tồn tại như thế nào. Đúng lúc này, Nam Thiệu kéo anh qua. Đội trưởng, tôi và A Dịch có chuyện phải ra ngoài một đêm, sáng mai trở về. Triệu Thành đang bưng tô mì hút xì xụp nghe vậy thì sửng sốt, bên miệng còn dính sợi mì. Anh chàng chớp chớp mắt hút sợi mì vào miệng, hỏi theo bản năng, trời tối rồi anh còn đi đâu? Nam Thiệu chỉ cười như không nhìn Triệu Thành, không lên tiếng hồi đáp. Những người khác trong đội đều bất giác dồn sự chú ý qua đây, nhất là đám nhóc như Phó Đam. Vân Hạo nhìn Trương Dịch rồi lại nhìn sang Nam Thiệu, ánh mắt cậu lộ ra vẻ sáng tỏ, hiển nhiên cậu đã đoán được bọn họ muốn đi làm gì, khóe môi cậu không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Vân Hạo không tiếp tục tò mò quan tâm nữa mà cúi đầu tiếp tục ăn đồ của mình. Triệu Thành gãi gãi đầu, thấy Nam Thiệu không đáp anh chàng hiển nhiên cũng không miễn cưỡng, chỉ nói, buổi tối chắc không mấy an toàn, ngày mai đi làm không được sao, xe của đội ta đã đầy, ngày mai hẳn là giúp các đội khác tìm kiếm. Em có thể bảo với anh Vân Tắc để anh ấy cho phép các anh đi làm việc riêng. Lời của anh chàng là có ý tốt, mắt Nam Thiệu lại sáng lên, dừa cột mà leo, sáng mốt chúng tôi sẽ về. Thu thập vật tư không phải chuyện một ngày hai ngày, ngày mai phải lo chất đầy xe tải vận chuyển về thung lũng Hồ Lô, hẳn là phần lớn người trong đội đều sẽ ở lại chỗ này chờ, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Triệu Thành bỗng dưng ngậm miệng, nhìn chằm chằm Nam Thiệu, ánh mắt anh chàng vô cùng rối rắm. Đại để là không hiểu nổi tại sao mình càng khuyên thì thời gian đối phương muốn đi lại càng dài. Trương Dịch nở nụ cười, vỗ vỗ vai Triệu Thành, đừng lo lắng, anh và Nam Thiệu ứng phó được. Trong mắt anh, Triệu Thành vẫn là một đứa trẻ lớn xác cho nên anh cũng không đành khiến đối phương khó xử, vì vậy mới giải thích ngắn gọn, dị năng của Nam Thiệu khá lợi hại, không sợ thực vật biến dị. Tụi anh sẽ đi nói một tiếng với Vân Tắc, nếu như cậu ấy đồng ý thì sẽ đi luôn, dạ. Vậy buổi sáng ngày mốt chúng em chờ tụi anh trở về rồi mới xuất phát, dị năng của Nam Thiệu lợi hại cỡ nào dĩ nhiên là Triệu Thành từng nghe kể, thấy Trương Dịch nói như vậy, lại thấy bọn họ quả thật có việc gấp nên cũng không khuyên bảo nữa, anh chàng gật đầu đồng ý, có điều vẫn nhắc nhở họ cẩn thận nhiều lần. Trương Dịch lại dặn dò đám Phó Đam một hồi, bảo mấy thiếu niên bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được tách khỏi đội, cho dù là đi VWC thì cũng phải có người khác đi cùng, xong xuôi mọi chuyện hai người mới đi tới chỗ Vân Tắc. Vân Tắc được Nam Thiệu cứu nên dĩ nhiên sẽ không cố ý làm khó dễ bọn họ,

Chú ý tới biểu cảm căng thẳng thất thố của Nam Thiệu, tim Trương Dịch khẽ rung động, tay không khỏi trượt xuống dưới, chui vào trong lưng quần rồi nhẹ nhàng phủ lên nơi nào đó. Chỗ này thì sao? Có gì khác thường không? Có thể làm được không? Thân thể Nam Thiệu gần như giật bắn lên rất khẽ, hắn cuống quýt đè lại tay Trương Dịch, hô hấp trở nên nặng nề, có thể. A Dịch, anh đừng tắm nữa. Nói xong hắn định ôm lấy Trương Dịch. Trương Dịch nhanh chóng thu tay, né tránh hắn, cười nói, như vậy sao được? Chờ anh. Mãi tới khi nằm vào trong bồn tắm hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi nước ấm bọc lấy toàn thân, tươi cười trên môi Trương Dịch bởi vì cái tính trẻ con và sự gấp gáp, hấp tấp, kinh hoảng của người yêu vẫn không thể vụt tắt. Kể cả khi anh thò tay ra phía sau, nương theo nước ấm tự khuếch trương cho chính mình, cặp mày thanh tuyển vì cảm giác khó chịu mà hơi hơi nhăn lại thì trong mắt Trương Dịch vẫn không tán đi ý cười và sự bao dung. Là một người đàn ông trời sinh đã thích người khác giới, nhất là người có tính cách không hề yếu thế. Muốn kẻ đó chủ động chấp nhận nằm dưới một người đàn ông khác, nếu như không phải bất đắc dĩ thì nhất định là thật sự đã yêu đối phương tận xương tận tủy. Lần đầu tiên của Trương Dịch và Nam Thiệu nếu không phải khi ấy Trương Dịch đã cạn kiệt thể lực không thể động đậy, sợ rằng anh cũng sẽ không nguyện làm kẻ nằm dưới. Bởi vì có lẽ khi ấy, trong cảm tình của anh đối với Nam Thiệu thành phần tình yêu kỳ thật còn kém xa tình nghĩa bạn bè. Nhưng bây giờ anh lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Đơn giản là bởi vì đau đớn của lần đầu tiên khiến anh hiện tại nhớ tới đều nhịn không được chửi má nó. Anh luyến tiếc để Nam Thiệu phải chịu đau như vậy, càng lo lắng làm xong Nam Thiệu hành động không tiện, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ứng phó không kịp, cho nên anh nguyện chỉ để mình chịu. Tự khuếch trương cho mình ngoại trừ khó chịu trên thân thể còn phải vượt qua xấu hổ trong tâm lý, cho nên Trương Dịch trực tiếp đóng kín cửa nhà tắm để tránh Nam Thiệu đột nhiên xông tới. Khi làm việc này ánh mắt anh thậm chí cố gắng tránh xa tấm gương lớn phía đối diện. Thế nhưng đến lúc tắm rửa xong, hết thảy đều xử lý thỏa đáng và ra ngoài thì mặt anh vẫn khống chế không được mà nóng bừng bừng. May mắn ánh sáng không tốt, cộng thêm làn da của anh không phải kiểu trắng ngần cho nên không dễ gì nhìn ra được. Vừa ra khỏi phòng tắm, Trương Dịch liền bị một cánh tay cường tráng mạnh mẽ ôm lấy, một tấm chăn lông ấm áp dễ chịu phủ lên trên lưng anh, sau đó là khăn mặt khô ráo che trên đỉnh đầu, kế tiếp người anh bị đẩy tựa vào vách tường, nụ hôn nóng rực rơi xuống. Nam Thiệu vừa hôn vừa chà lau mái tóc ướt sũng giúp anh, thật đúng là một chút thời gian cũng không chịu lãng phí. Trương Dịch bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị hôn thở không nổi, anh nhấc tay kéo vài cái trên vai người đàn ông đang cuồng dã xâm lược mình, cuối cùng rốt cuộc có thể đẩy người kia ra một chút. Anh thở hổn hển hồi lâu, ban đầu còn muốn oán giận hai câu, nhưng khi nhìn thấy trong mắt đối phương ánh lên tia sáng u ám và hơi ửng đỏ, cùng với lồng ngực phập phồng lên xuống. Tức thì anh thở dài đưa tay kéo Nam Thiệu lại, sau một loạt thanh âm sột soạt, chăn lông rơi xuống trên mặt đất, khăn mặt lau tóc xong nên ướt đẫm cũng rơi xuống đất, cả căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng miệng lưỡi cuốn quýt và tiếng hít thở trầm đục, thân thể đột nhiên lơ lửng khiến Trương Dịch hoảng hốt, đợi khi phát hiện mình bị Nam Thiệu bế kiểu công chúa thì dù tính anh dịu dàng vẫn không nhịn được thầm chửi tục một câu, anh vội dùng chút kỹ xảo vặn eo thoát khỏi cánh tay đang giam sau lưng và chân mình, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chờ thêm một lát. Anh giơ tay ra ngăn cản Nam Thiệu đang định sáp lại, người thì lại thở hổn hển vì mới bị hôn kịch liệt, lời còn chưa dứt anh đã cất bước đi về hướng sofa, thuận tay lấy khăn mặt vắt trên ghế, vừa lau tóc vừa đi một vòng xem xét các phòng, sau đó ném khăn đi, cầm cuộn dây đồng và hộp chuông nhỏ tìm được dưới siêu thị mini bắt đầu treo lên cửa sổ, cửa ra vào, phòng khách và ngay cả cầu thang thông xuống dưới đều không bỏ qua. Nam Thiệu yên lặng theo phía sau anh, vẻ mặt hắn có vẻ rất bất mãn. Hiển nhiên là vì chuyện tốt bị ngắt ngang giữa chừng nên buồn bực, nhưng hắn vẫn cầm quần áo phủ thêm cho Trương Dịch, đồng thời tận chức tận trách bưng nến chiếu sáng cho anh. Cẩn thận chút, đừng chạm vào, Trương Dịch dặn dò. A Dịch, không cần phiền phức vậy đâu. Em có thể nghe được, thấy Trương Dịch loay hoay mãi mà lòng mình thì đã như lửa đốt, Nam Thiệu nhìn không được nói. Bất cứ thời điểm nào cũng không được chủ quan, Trương Dịch liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, tính cách của anh vô cùng cẩn thận. Trước kia nguy hiểm như vậy đều có thể vượt qua, anh không muốn lại có sơ sẩy gì ở những lúc thế này. Nam Thiệu sờ sờ mũi, cười ngại ngùng rồi sau đó đột nhiên thò tay ôm lấy eo Trương Dịch, đặt cầm trên vai anh, giọng tự như làm nũng tự như thúc giục, vậy anh nhanh lên một chút. Trương Dịch nghiêng đầu qua hôn khóe môi hắn rồi lại chăn chú bố trí, cuộn dây đồng này hình như là hàng nhập khẩu, trông mảnh như sợi tóc nhưng không cẩn thận chút thôi là có thể cắt đứt ngón tay. Nó có lực sát thương nhất định đối với zombie và người bình thường. Tuy rằng tác dụng với sinh vật biến dị không lớn nhưng có thể phát ra âm thanh cảnh báo cũng đã đủ lắm rồi. Sau quả chuông vào cuối sợi dây treo trên cửa phòng ngủ thì anh xong việc. Trương Dịch thở phào nhẹ nhõm, chà xát hai bàn tay lạnh cống, sau đó anh cởi áo khoác chui vào trong chăn đã trải sẵn. Vừa chui vào anh liền sửng sốt bởi vì bên trong nóng hôi hổi. Em nhét vào vài cái túi chườm nóng, thế nào, đủ ấm chưa? Nam Thiệu nhỏ hai giọt sáp nến, cắm ngọn nến trên tủ đầu giường rồi cũng chui vào, đồng thời lôi hai túi chườm nóng ra khỏi ổ chăn. Trong lòng hắn đang cảm thấy may mắn vì nhà này là siêu thị, thứ gì cũng có. Từ Trương Dịch cười. Lúc nãy chuyên tâm làm việc còn không cảm thấy gì, lúc này dừng lại mới phát hiện thân thể anh đã lạnh cống. Sau khi khẽ rùng mình một cái thì anh lập tức cảm thấy ấm áp vòng quanh thân thể, tức thì từ trong ra ngoài, từ tâm đến thân đều có loại dễ chịu thoải mái khó tả thành lời. Có điều anh ừ khẽ chứ không kịp nói gì khác, bởi vì Nam Thiệu đã cuốn tới. A Dịch, Nam Thiệu khẽ gọi. Hắn đợi giờ khắc này đã lâu lắm. Trương Dịch hơi xoay người, ôm lấy người kia. Giường rung lắc, chăn phập phồng, trong tiếng sột soạt, vài món quần áo giữ ấm bị ném ra, sau đó là hai cái quần lót. Tiếng thở dốc nặng nhọc dồn dập dần dần tràn ngập không gian phòng ngủ không quá lớn. Nụ hôn từ trên môi chuyển dời lướt qua cổ, dần dần hướng xuống phía dưới, biến mất ở trong chăn. Không qua bao lâu liền nghe được một tiếng rên rỉ không rõ là ai phát ra, giường lớn đung đưa kịch liệt cùng với tiếng da thịt chạm vào nhau, hòa quyện với nhau, nhuộm đẫm căn phòng bằng hơi thở ái mùi đang được ánh nến chiếu rọi những sắc màu ảm đạm. Trong sự lay động hăng hái, chăn dần dần trượt xuống lộ ra tấm lưng bị bao trùm bởi lớp giáp kiến đen bóng lạnh lẽo của Nam Thiệu. Mái tóc dài đen nhánh cuốn quýt cùng sợi tóc trắng tinh của người bên dưới hình thành sự tương phản rõ nét, có mồ hôi trượt xuống, xuôi theo gò má bị lấp bởi non nửa lớp giáp kiến nhưng vẫn không giấu nổi vẻ anh tuấn. Nó lưu luyến ngưng kết thành giọt thủy tinh lấp lánh trên chiếc cằm với độ cong hoàn mỹ, phản xạ dưới ánh nến rồi nhỏ giọt dung hòa với mồ hôi ẩm ướt trên thái dương Trương Dịch, cuối cùng thấm vào tóc mai. Tình nóng như lửa đốt cháy đêm đen rét lạnh tĩnh mịch, một đôi tình nhân lưu luyến khó phân mãi cho đến khi ngọn nến vụt tắt, kéo dài mãi cho đến hừng đông. A i i, một tiếng hừ trầm và thấp, còn có thanh âm chuông vang khe khẽ khiến Trương Dịch cảnh giác mở mắt ra, lại phát hiện là Nam Thiệu đang đứng ở cạnh cửa quay lưng với mình. Sao thế? Trương Dịch mở miệng, giọng anh khàn đặc tới mức chính bản thân anh cũng phải giật nảy mình. Đánh thức anh hả? Nam Thiệu đang luống cuống tay chân muốn cầm chuông không để nó reo lung tung, nghe được thanh âm thì vội quay đầu cười nói, không có việc gì cả, anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài lấy ít nước. Khi nói chuyện, máu trên ngón tay hắn do dây đồng cứ đứt đã ngừng chảy, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nháy mắt bèn khôi phục như thường. Em tháo dây đồng xuống trước hãy đi. Hai mắt Trương Dịch khô khốc, anh nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng nói, sau đó lại thiếp đi. Tối qua Nam Thiệu náo loạn không cho anh ngủ cả một đêm. Thể lực của anh dù sao vẫn kém người thức tỉnh, càng không phải là người trẻ tuổi sinh lực dồi dào nên vẫn có chút không tiêu. Dạ, mơ mơ màng màng nghe được Nam Thiệu đáp như vậy, sau đó dường như có cái gì đó chạm khẽ vào môi anh, chăn bị dịch lên trên, xung quanh bắt đầu yên tĩnh. Mãi đến khi phía sau vì vật lạ gì đó thâm nhập, anh mới chợt bừng tỉnh, bất đắc dĩ nói nhỏ, để anh ngủ một lát nữa đi. Sức bền của tên khốn này thật sự kinh người, hì hục một mạch cả buổi khiến anh không thể không xin tha. Ừ. Anh cứ ngủ đi, em giúp anh lau người. Nam Thiệu hôn lên tóc Trương Dịch, đặt đầu của anh vào trong lòng mình, ôn nhu nói. Hóa ra hắn ra ngoài nấu một bồn nước ấm giúp Trương Dịch lau rửa sơ qua, nhất là chỗ đó nếu không lôi thứ bên trong ra sạch sẽ ngộ nhỡ phát sốt tiêu chảy thì sẽ hỏng bét. Hơn nữa tối qua có một khoảng thời gian Nam Thiệu không khống chế được chính mình, hẳn là làm Trương Dịch bị thương, giờ cũng vừa vặn thừa dịp này chữa trị cho anh một chút. Nghe được hắn lời nói, Trương Dịch không lên tiếng nữa. Chỉ hơi hơi xoay người vươn tay ôm chặt thắt lưng hắn rồi lại nặng nề ngủ tiếp. Cũng chỉ tại thời điểm này, ở bên cạnh Nam Thiệu thì anh mới có thể ngủ ngon, triệt để buông thả bản thân không cần quản không cần bận tâm chuyện gì hết. Đợi hết ngày hôm nay anh sẽ phải xốc lại tinh thần như cũ. Nam Thiệu thích được Trương Dịch ỷ lại thế này, động tác của hắn càng trở nên mềm nhẹ hơn, chỉ là toàn bộ quá trình đối với hắn lại là một loại dày vò ngọt ngào. Đợi xong xuôi mọi thứ thì đầu hắn đã đầy mồ hôi, đôi mắt ửng đỏ. Thú tính trong cơ thể trực chờ ùa ra. Nam Thiệu không thể không vội vàng đắp kín chăn cho Trương Dịch, bưng chậu bước nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Trương Dịch tỉnh lại lần nữa là vì mùi cháy khét tràn ngập khắp mũi. Bởi vì Nam Thiệu dùng dị năng chữa trị thân thể của anh cho nên khó chịu lúc sáng đã biến mất, chỉ là giờ anh vẫn hơi uể oải. Mở mắt một lúc anh mới phản ứng lại, hẳn là có cái gì đó bị nấu cháy, thế nên anh vội vã khoác áo đứng dậy đi ra ngoài. Anh không phát hiện Nam Thiệu đâu hết. Dây đồng và chuông trong phòng khách đã bị thu hồi, trên bếp lò sát ban công có một cái nồi bốc khói mù mịt, cả phòng đều là mùi khét lẹt. Trương Dịch đi qua mở nắp vung ra, thả than đá đã sắp cháy sạch, vì thế anh thả thêm mấy viên vào rồi đặt ấm nước lên trên bếp. Anh quay đầu mở nổi ra xem, mùi khói đậm đặc xộc lên, dùng tay đảo một lát mới nhìn rõ bên trong là cháo đã đặt, cái tên Nam Thiệu ngốc này. Trương Dịch lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, gọi hai tiếng mà chẳng thấy đáp lại thì không khỏi nhăn mày. Anh vào nhà vệ sinh và các phòng khác cũng không thấy bóng dáng Nam Thiệu, anh đang định về phòng ngủ mặc quần áo để xuống lầu tìm thì dưới lầu truyền đến tiếng kéo cửa cuốn, sau đó là tiếng bước chân lên lầu. Từ thông dong đến dồn dập, có lẽ người kia cũng ngửi thấy mùi khét, cửa mở ra, trong tay Nam Thiệu xách theo một túi ni lông, vẻ mặt hắn nôn nóng đang định vọt vào lại trông thấy Trương Dịch trước nhất, đầu tiên là hắn sửng sốt mấy giây, ngay sau đó là vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại biến thành ngại ngùng. A Dịch, em đi tìm ít thuốc, vừa nói vừa lắc lắc túi to trong tay, ánh mắt lại cứng cỏi nhìn thẳng vào Trương Dịch. Em tìm thuốc làm gì? Trương Dịch hơi bất ngờ, anh vừa đi tìm ly lấy nước đánh răng, vừa hỏi. Để phòng ngừa, Nam Thiệu cười hì hì, đi qua nói hàm hồ mấy chữ. Thật ra là hắn lo thân thể Trương Dịch không thoải mái nên mới đi tìm ít thuốc và cả nhiệt kế để dự bị. Hắn không xác định được dị năng của mình có công dụng đối với các bệnh thông thường hay không. Tuy Trương Dịch thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, anh bưng ly vào buồng vệ sinh. Trương Dịch vừa rời khỏi, Nam Thiệu thả túi thuốc xuống chẳng quản nữa, nhanh chóng chạy đi mở nắp vung, không ngờ tới bị mùi khét hun cho cây mũi, hắn không khỏi cảm thấy ủ rũ. Hắn không am hiểu nấu cơm, trước kia ngẫu nhiên cũng thử làm nhưng chẳng qua là nấu canh hầm ném đại tất cả gia vị vào, dù sao sau tận thế cũng không ai so đo, có ăn đã không tệ lắm rồi. Hôm nay chẳng dễ dàng gì muốn nấu chút cháo cho Trương Dịch, ai nghĩ tới sẽ nấu thành hình dáng này cơ chứ. Ấy, đừng đổ, Trương Dịch rửa mặt xong, trở về nhìn thấy Nam Thiệu bưng nồi cháo định đổ hết vào thùng rác thì vội vã ngăn cản. Cháy hết rồi mà, Nam Thiệu đỏ mặt, theo bản năng vội giấu nồi đi. Hắn cảm thấy cháo nấu như mới ngon, cho nên nhân cơ hội đó ra ngoài một chuyến, hoàn toàn không nghĩ tới việc trước khi đi phải hạ nhỏ lửa nên mới nấu thành như vậy, chính hắn cũng thấy mất mặt. Không sao hết, đưa anh xem thử, Trương Dịch đi tới, thò tay đòi nồi lại, tìm muỗng múc cháo nếm thử, sau đó gật gật đầu, tạm tạm, chúng ta ăn phần trên thôi, đừng quấy bên dưới lên là được, vừa nói anh vừa tìm bát mà Nam Thiệu đã rửa sạch trước đó, cẩn thận múc ra hai chén. Trên thực tế Nam Thiệu cho khá nhiều gạo mà lại ít nước, cháo nấu ra không khác nhiều lắm với cơm đặc, chỉ là vừa nhuyễn vừa nát và ướt nước hơn mà thôi. Thêm vào đó hắn còn nấu một nồi bự, đổ đi sẽ thật sự rất đáng tiếc. Anh ngẩng đầu thấy Nam Thiệu vẫn lắp bắp theo phía sau, dáng vẻ muốn nói lại thôi, vì thế bảo, em đi tìm mấy gói dưa muối về đây, buổi sáng chúng ta ăn cái này. Khi nói chuyện, bụng của Trương Dịch vô cùng phối hợp kêu ùng ục một tiếng. Nam Thiệu vốn còn nghĩ cách khuyên anh đổ cháo đi để nấu lại nồi khác tức thì ngậm miệng, quay đầu chạy vội xuống dưới lầu, rất nhanh hắn đã tìm một hũ tương và mấy bao cải bẹ lên. Cháo vẫn còn giữ vị hơi khét nhưng hai người vẫn ăn gần hết, chỉ còn lại tầng đen thui dính chặt dưới đáy nồi là bị bỏ qua. Lúc mới bắt đầu ăn Nam Thiệu còn vừa ăn vừa thỉnh thoảng trộm dò xét Trương Dịch, không biết là đang sợ hãi hay là đang chờ đợi Trương Dịch lộ ra vẻ mặt khó có thể nuốt xuống, cho dù chỉ là cái nhíu mày khe khẽ. Chỉ cần có một chút xíu động thái thôi e là hắn sẽ đứng dậy cướp bát cháo đi đổ, sau đó sẽ kiếm thứ khác về ăn. Nào biết từ đầu tới đuôi chân mày Trương Dịch đều là vẻ thư giãn, thậm chí còn ngẫu nhiên nheo mắt lộ ra vẻ thỏa mãn tự như đang được ăn sơn hào hải vị. Vì thế bất giác Nam Thiệu cũng trầm tĩnh theo, chỉ cảm thấy cháo trong miệng ngon như chưa bao giờ từng có, ngay cả mùi cháy khét kia cũng biến thành một thứ bổ trợ thú vị, khiến cho rất nhiều năm về sau nhớ lại, trên mặt hắn đều sẽ lộ ra nụ cười hoài niệm. Cháo có thật sự ngon không? Đương nhiên là không. Trương Dịch cười tủm tỉm nghĩ, thực tế là khó nuốt muốn đòi mạng, phải nói rằng trước nay anh chưa từng ăn bát cháo nào có hương vị tệ hại như bây giờ. Nhưng anh ăn vô cùng vui vẻ, đổ gạt cháo vào miệng đông đầy niềm vui, còn ăn một mạch mấy bát liền. Đơn giản bởi vì đây là món ăn Nam Thiệu nấu riêng vì anh, cơm nước xong xuôi, Trương Dịch định đi rửa bát, kết quả lại bị Nam Thiệu giành làm. Lúc sáng vừa mới ngủ ngon. Giờ đây anh cũng chẳng có chuyện quan trọng gì cần bận tâm, đơn giản ngồi thư giãn trên ghế sofa, chuẩn bị hưởng thụ khung cảnh yên bình và nhàn nhã khó có được này. Không ngờ anh vừa nhắm mắt chưa đầy một phút đồng hồ đã thiêm thiếp ngủ quên. Nam Thiệu vội vàng thu dọn xong quay lại nhìn thấy Trương Dịch đã ngủ thì có hơi tiếc nuối, nhưng hắn không lên tiếng quấy nhiễu, ngược lại còn cố gắng thả nhẹ động tác hơn. Chỉ là khi hắn vừa định khom lưng bế Trương Dịch lên trên giường thì lại đình chỉ, sửa thành ôm chăn ra đắp lên người anh. Trương Dịch là người vô cùng cảnh giác, phỏng chừng hắn còn chưa hoàn toàn bế người lên thì anh đã tỉnh. Nam Thiệu nhẹ nhàng phủ chăn lên trên người Trương Dịch, Ấm nước trên bếp lò đã sôi, hơi nước nhảy nhót réo vang, hắn vội đi qua nhấc ấm ra, sau đó nhìn bếp lửa cháy hừng hực mà sững sờ, không biết là nên tắt lửa đi hay là tiếp tục nấu nước, lại hoặc là nấu thứ gì đó khác. Tắt lửa thì độ ấm trong nhà sẽ hạ xuống, nghĩ đến đây hắn không do dự nữa, đổi thành một cái nồi chứa đầy tuyết lên, rồi sau vào bếp tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng tìm ra một đống vật, rong biển khô, cá khô, nấm, mộc nhĩ, hạt sen, củ khởi, táo đỏ, đường trắng, đường phèn, thậm chí còn tìm được cả trứng muối và trứng gà. Chẳng qua nhiều đồ thế này thì phải nấu thế nào? Hắn bắt đầu bối rối. Ném đại vào nấu một nồi thập cẩm không phải không thể, nhưng ngẫm lại hai người khó có được cơ hội này mà còn phải ăn thức ăn giống cho heo thì Nam Thiệu chợt cảm thấy không cam, lòng, nhưng bảo hắn tỉ mỉ nấu ra một món tử tế thì thật đúng là hắn không có bản lĩnh đó. Nếu lại giống nấu cháo lúc nãy, làm hư đồ thì thôi không tính nhưng khiến Trương Dịch phải ăn thì hắn đau lòng. Lại một lần nữa, Nam Thiệu ngồi trước một đống đồ khô trong phòng bếp, ảo não vì mình không quen Trương Dịch từ trước khi tận thế. Nếu vậy hắn đã có thể mang Trương Dịch đi ăn đủ món ngon trên thế giới này. Mà dù không ra ngoài ăn, hắn vẫn có thể học nấu cơm, giờ đây hắn lại chỉ có thể ai oán ngồi ngó mấy thứ này. Thật là, muốn thể hiện sự chăm sóc, vồn vã, yêu thương trước mặt người yêu mà cũng chẳng được. Khuỷu tay Nam Thiệu kê trên đầu gối chống cằm, mày kiếm tuấn tú gần như nhíu chặt lại, một hồi lâu sau, hắn thử đưa tay duỗi về hướng bịch trong biển. Nấu trong biển hầm xương sườn đi. Nhưng không có xương sườn. Vì thế hắn chuyển qua lấy túi cá khô về trước, cá khô trong bọc nhỏ hơn bàn tay người lớn một chút, cá không có đầu nhẹ nhẹ tỏa ra mùi tanh mặn đặc trưng, cái này phải ăn thế nào? Hắn nhe răng, ghét bỏ ném sang một bên. Nấm và mộc nhĩ thì phải ngâm nước nhỉ. Hạt sen và củ khởi có cần ngâm không? Táo đỏ thì, mẹ nó, còn khó chỉnh hơn cả đám kiến chúa. Nam Thiệu ủ rũ sầu não, đang lấy ngón tay vân vê củ khởi, cân nhắc xem thứ này có thể làm gì thì nghe được phòng khách bên kia có động tĩnh. Hắn quay đầu lại thì thấy đúng là Trương Dịch đã dậy, cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì mà theo bản năng hắn giấu hết đám đồ linh tinh này xuống hộc. Làm gì thế? Sao em không chợp mắt một lát? Trương Dịch ngáp dài đi tới, tay đặt lên bả vai Nam Thiệu, khó hiểu nhìn người đàn ông lúng cuống tay chân trước mặt. Anh ngủ không sâu, mới nãy Nam Thiệu đắp chăn thì anh đã tỉnh, chẳng qua lười biếng không nỡ nhúc nhích, sau đấy mơ mơ màng màng lại thiếp đi, thẳng đến khi phòng bếp truyền đến tiếng sột soạt thì anh lại bị đánh thức. Nói thật, thanh âm kia cũng không lớn nhưng đối với người nửa tỉnh nửa mơ thì lại khó có thể xem nhẹ. Nam Thiệu gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy hành vi che che lấp lấp của mình rất ngây thơ, hắn dứt khoát kéo mấy thứ kia ra, mấy thứ này làm thế nào? Trương Dịch đưa mắt nhìn rồi sau đó có chút hết nói nổi, chúng ta không phải vừa ăn cháo xong sao, em lại đói bụng hả? Nghĩ lại thì từ sau khi dị hóa, lượng cơm của Nam Thiệu quả thật tương đối lớn, vì thế anh lại sửa miệng, để đó đi anh làm cho, em đi tìm thứ gì lót dạ trước nhé, vừa nói anh vừa cuộn tay áo. Không, không phải, em không đói, Nam Thiệu nhanh chóng ngăn anh lại, tránh cho Trương Dịch hiểu sai ý hắn. Không đói hả? Trương Dịch hoài nghi nhìn hắn một cái. Thật sự không đói mà, Nam Thiệu nhanh chóng gật đầu, rồi sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, hắn ôm lấy Trương Dịch khẽ thỏ thẻ, anh đã không ngủ vậy thì chúng ta tiếp tục, nói còn chưa dứt lời, môi đã ép xuống, cho anh một nụ hôn sâu. Em không ngủ một lát à, giữa lúc hai cánh môi khẽ rời, Trương Dịch dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy Nam Thiệu, hơi hơi thở hổn hển hỏi, cảm giác được hơi thở nóng cháy của đối phương và cả vật cứng bên dưới, thân thể tối qua đã trở nên mẫn cảm vô cùng của anh không khỏi run rẩy. Hai chân Trương Dịch như nhũn ra, eo tê mỏi, mơ hồ sắp đứng không vững. Không nỡ, Nam Thiệu hàm hồ nói một câu không rõ lại bắt đầu hôn lên, tham lam gặm nhấm cánh môi bởi vì rét lạnh và phong sương mà hơi có phần thô ráp của Trương Dịch, duỗi đầu lưỡi vào đôi môi này cuốn lấy lưỡi anh, mang theo thương tiếc lại hiển lộ thô bạo liếm láp cắn nuốt. Hắn không nỡ một ngày hai đêm không dễ có được này lại phí vào giấc ngủ. Hắn biết rất rõ rằng, về sau lại tìm cơ hội hai người một chỗ như vậy chẳng hề đơn giản. Nước bọt trong miệng phân bố quá nhiều, nuốt không kịp nên có xu hướng tràn ra ngoài, Trương Dịch không khỏi hơi hơi ngẩng cao đầu, môi Nam Thiệu lại đột nhiên rút khỏi, thuận thế từ khóe môi anh hôn xuống dọc theo cằm, hướng cổ xuống, anh hơi nhíu mày, hầu kết hoạt động, tay đè lại đầu Nam Thiệu, anh còn chưa kịp hít thở thì ngay sau đó đã bị ông eo đặt lên trên bàn. Một bàn tay mang theo vết chai có chút thô cứng từ phía sau trượt vào lưng quần anh, mạnh bạo kéo nó xuống rồi sau đó hai chân bị tách ra, vội vàng xâm nhập. Từ phòng bếp đến phòng khách lại sang phòng ngủ, tình đượm như lửa, một đường đốt cháy nồng nhiệt, mãi đến khi hao hết phần tinh lực cuối cùng, cả cảm giác lạnh lẽo và đói khát đồng thời ập tới. Trời vậy mà đã tối đen, bếp lò tắt rồi. Nam Thiệu đứng dậy đi tìm ngọn nến đốt lên, khi trở về nói. Anh ăn chút bánh quy trước, em đi nhóm lửa nấu cơm. Hóa ra hắn thấy bếp lò tắt, trong chốc lát sẽ nấu cơm không kịp, vì thế đi xuống dưới tìm mấy bao bánh quy về tính toán để Trương Dịch lót dạ trước. Thấy hắn vẫn tinh thần sáng láng rạng ngời, Trương Dịch mệt đến nỗi tê liệt ngã xuống giường, ngay cả ngón tay đều chẳng muốn động, không khỏi cảm thấy ghen tị, đồng thời lại cảm thán sức lực của người dị hóa quả thực mạnh đến biến thái. Nhưng đây là chuyện anh hâm mộ không đến, bởi vậy chỉ là ngẫm lại liền quẳng sang một bên, nỗ lực chống thân thể dậy, để anh nấu cho. Nguyên cả một ngày, trừ buổi sáng được ăn chút cháo cháy thì cả hai đều chưa ăn gì, buổi tối dù sao cũng nên ăn ngon một bữa, chung quy sáng mai sẽ phải trở về rồi. Không thể trộm được một ngày hai đêm nữa, về sau nhớ lại tất cả đều sẽ là những hồi ức tươi đẹp. Vừa mới ngồi dậy, Trương Dịch bèn cảm giác có cái gì đó chảy ra, anh không khỏi cứng đờ, sắc mặt lúng túng, theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân lại phát hiện chân mình hình như không thể khép, thật là, quá phóng túng. Anh im lặng bóp bóp trán, đang muốn thò tay đi lấy quần áo thì đã bị Nam Thiệu cầm trước. Em đi nấu nước cho anh. Khi hầu hạ Trương Dịch mặc quần áo, Nam Thiệu chú ý đến đống hỗn độn kia, giọng hắn hơi khác thường, vội vàng quay mặt đi. Hắn rất rõ ràng không thể lại đòi hỏi nữa, bằng không thân thể Trương Dịch sẽ chịu không nổi. Không vội, anh nhóm bếp lên đã, đợi lát nữa nấu nước tắm rửa luôn. Trương Dịch kéo ga giường qua lau lung tung một hồi, nhẹ giọng nói, sau đó bắt đầu mặc quần. Em đổi ga giường đi, để thế này quả thực không thể ngủ tiếp được. Nam Thiệu gật đầu, giúp anh kéo khóa kéo, cài cúc cẩn thận rồi lại lấy áo khoác qua gói Trương Dịch thật kín kẽ. Bếp lửa vừa tắt, toàn bộ căn phòng trở nên lạnh lẽo như hầm băng, nếu không cẩn thận thì sẽ bị cảm. Khi đặt chân xuống mặt đất, Trương Dịch phát hiện hai chân mình không những chẳng thể khép chặt mà còn hơi rung lên, ngay cả anh cũng chẳng phân rõ được là vì làm quá mức hay là vì đói. Nam Thiệu sờ sờ mũi, có hơi hổ thẹn, nếu như không phải hắn đòi hỏi quá độ sao Trương Dịch có thể thành như vậy. Để em làm cho, anh nghỉ ngơi thêm một lát đi, hắn vội nói. Từng thấy Trương Dịch nhóm bếp lò, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không quá khó khăn. Từ Trương Dịch nhận thấy lúc này quả thật là anh đi không được nên cũng không kiên trì. Anh ngồi trở lại mép giường, sau đó lấy bánh quy qua, xé vỏ chuẩn bị ăn mấy miếng, lấy lại chút sức lực đã rồi tính tiếp. Chẳng qua không được vài phút, anh không thể không đứng dậy, đỡ tủ quần áo và sau đó là vách tường chậm rãi đi ra ngoài, bởi vì trong phòng toàn là khói. Nam Thiệu đang bận rộn không ngừng mở cửa sổ cho khói tản ra, nhìn thấy Trương Dịch đi ra lại cuống quýt đóng lại vì sợ gió lạnh thổi vào khiến anh bị cảm. Rõ ràng là em mồi lửa cháy lắm rồi nhưng cứ thả than đá vào là tắt, khói mù mịt khắp nhà, rõ ràng là nhóm lửa hoàn toàn không có vấn đề, chẳng hiểu sao vừa cho than vào lại không chịu cháy. Nghe Nam Thiệu buồn bực oán giận, Trương Dịch nở nụ cười, không sao đâu, lúc anh mới học nhóm lò cũng như vậy, làm nhiều vài lần sẽ biết thôi. Anh cũng không ra tay mà chỉ là nghiêng người tựa vào sofa, từng bước một đâu vào đấy dạy cho Nam Thiệu nên làm như thế nào. Cảm giác cũng không có gì khác biệt, thế nhưng dưới sự chỉ đạo của Trương Dịch, bếp lò kia lại dễ dàng bắt lửa. Nam Thiệu chặt chẽ ghi nhớ kỹ trình tự, tính toán về sau không để Trương Dịch phải làm loại chuyện này nữa, biết nhiều khổ nhiều. Trương Dịch lại chỉ Nam Thiệu đun một nồi nước rồi bỏ nấm hương và mộc nhĩ vào ngâm, bịch cá khô cũng được ngâm nước ấm riêng ra. Sau đó bảo hắn đi xuống lầu tìm xem có chân giò hun khói hay rau dưa hoa quả đồ hộp gì hay không. Trương Dịch thì đi lấy gạo đặt một nồi lên bếp, anh suy nghĩ mấy giây bèn đem hạt sen đi hầm rồi sau đó cuốn chăn mềm làm ổ trên sofa. Một ngày này anh bị lăn qua lăn lại thật sự là mệt hơn cả chiến dầu với thú biến dị, anh cảm thấy xương cốt toàn thân đều rã rời, làm chút việc nhẹ mà cũng uể oải cực kỳ. Nam Thiệu không đi bao lâu đã ôm một đống lớn về. Có thức ăn đựng trong túi chân không? Có đồ hộp và có cả rượu, quả thực hắn đã tìm được những gì Trương Dịch muốn. Trong bếp có đầy đủ các loại gia vị, tuy rằng không có hành tỏi tươi để tẩm ướp nhưng Trương Dịch vẫn gom góp tài nấu nướng đã lâu không sử dụng mà làm ra một bàn đồ ăn. Chân giò hun khói hầm măng khô, trứng muối kho hạt bắp, xúc xích nướng chưng với nấm hương và đậu nành, mộc nhĩ xào thịt cây, cá khô chiên, rau trộn trứng muối và một nồi canh hạt sen táo đỏ. Tất cả đều được nấu từ nguyên liệu có sẵn, măng, đậu nành. Bắp ngô đều là thực phẩm đóng hộp thế nhưng đối với người sống trong tận thế hơn một năm lại là thứ rất khó có được, dù là khi mới bắt đầu lâm vào tai họa, bởi vì năng lực mà họ bị vây dưới tầng chót cũng không có cơ hội nhìn đến. Trứng gà đã bị hỏng, lòng trứng đen thui dính vào vỏ nên chỉ có thể vứt. Đây là chuyện trong dự kiến, cũng không ai cảm thấy đáng tiếc. Suy xét đến lượng cơm mà Nam Thiệu ăn, Trương Dịch nấu nguyên một nồi lớn, Cuối cùng toàn bộ bị giải quyết sạch sẽ, ngay cả miếng cháy đều không dư thừa. Nước canh cũng bị Nam Thiệu uống cạn. Trương Dịch vừa uống nước canh hạt sen táo đỏ trong veo vừa nhìn Nam Thiệu có vẻ vẫn chưa no. Anh thoáng cười, đột nhiên nhớ tới Trương Duệ Dương. Anh biết con trai nhất định sẽ rất thích món canh này. Nhưng dù sao cũng không hay khi nói ra lúc này, anh chỉ âm thầm tự quyết định tìm cơ hội nào đó cũng sẽ nấu cho nhóc con một bữa. Có điều khi nấu canh sẽ cho thêm chút đường để ngọt hơn chút nữa. A Dịch, sao tay nghề của anh lại giỏi đến vậy nhỉ? Sau khi xác định Trương Dịch không muốn ăn nữa, Nam Thiệu trực tiếp bưng nồi, cầm muỗng ngồi ở trên tay vịn sofa múc canh hạt sen. Hình tượng ấy nếu để cho bạn bè ngày xưa của hắn nhìn thấy chỉ sợ phải kinh ngạc không thôi. Anh không có anh chị em ruột, hồi nhỏ ba mẹ phải đi làm, đợi tan tầm trở về mới nấu cơm thì sẽ rất muộn, nhất là những lúc ba mẹ tăng ca. Trương Dịch xua tay từ chối động tác muốn thêm canh cho anh của Nam Thiệu, anh thả bát xuống, rút tờ khăn giấy trên bàn trà lau miệng rồi ném vào trong túi rác, sau đó mới nói, chờ khi anh lên tiểu học sau, bởi vì anh học ở trường gần nhà máy nên không thể trọ ở trường học cũng không có nhà ăn. Giữa trưa anh phải về nhà ăn cơm, nếu chờ ba mẹ về thì quá trễ sẽ đi học muộn, cũng không thể mỗi ngày đều ăn ngoài được cho nên anh bắt đầu học nấu cơm. Cơm nấu xong thì ba mẹ cũng về kịp dùng bữa. Sau này cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì anh học được nấu ăn nữa, nhớ lại chuyện cũ, trong mắt Trương Dịch lướt qua chút phiền muộn khó tả. Con muốn dưỡng mà mẹ cha không đợi, nỗi niềm đau khổ của những đứa con trên đời này cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Dù biết rõ cha mẹ còn sống thì đến tận thế cũng sẽ không dễ chịu, thế nhưng nghĩ tới người mẹ đã qua đời của mình anh vẫn chẳng cách nào thoải mái, ăn cũng không chặn được cái miệng thối của mày. Nam Thiệu hận không thể cho mình một cái tát, hắn vô cùng mẫn cảm với mỗi một biến hóa cảm xúc của Trương Dịch, biết mình vô ý đụng chạm tới nỗi đau của đối phương hắn vội vàng buông nồi, ôm mặt Trương Dịch chuyển lại đây, sau đó hung hăng hôn hai cái. Này, Trương Dịch sửng sốt, cho rằng cái tên này ăn no rồi lại muốn làm. Không khỏi hơi đau đầu, anh tự biết thân thể mình e rằng đã ăn không tiêu, thế nhưng hai người chỉ có một đêm này nữa thôi, ngày mai sẽ phải trở về, thực sự anh không đành lòng nói ra lời cự tuyệt, chẳng lẽ lại phải liều mình chiều quân tử. Nào biết Nam Thiệu bật cười, không nói gì mà chỉ đứng dậy bưng nồi đi, bắt đầu thu dọn bát đũa. Trương Dịch không hiểu ra sao nhưng anh thành công bị chuyển dời lực chú ý, không nghĩ tới mấy chuyện ngày xưa nữa. Kể từ đó về sau, Nam Thiệu cực kỳ quy củ. Nấu nước tắm rửa xong tuyệt đối không cuốn lên đòi hỏi như Trương Dịch dự đoán, mà là bắt đầu dùng dị năng chuyển tới tay mát xa thắt lưng và chân cho Trương Dịch. Mới đầu anh còn cho rằng Nam Thiệu muốn giúp mình khôi phục một chút sức lực rồi mới tiếp tục làm tình. Nào biết dưới tay nghề mát xa điêu luyện của Nam Thiệu, bởi vì quá mức thoải mái nên anh ngủ quên lúc nào chẳng hay mà Nam Thiệu cũng không đánh thức anh. Lấy thể lực biến thái của Nam Thiệu dĩ nhiên là chưa tận hứng, thế nhưng hắn cũng đã vô cùng thỏa mãn. Hắn vẫn còn muốn nhưng hắn cũng biết không thể chỉ lo cho riêng mình, dù tính nguy hiểm của việc đi tìm kiếm lương thực rất thấp, dù hắn có tự tin bảo vệ cho Trương Dịch, thậm chí hắn có thể ra mặt dày để mọi người biết hai ngày qua bọn họ làm những gì, nhưng đây không phải lý do để hắn có thể khiến Trương Dịch hao hết toàn bộ sức lực, khiến cho vào lúc nhận nhiệm vụ anh bị vây trong trạng thái suy yếu, không thể không giao an nguy của bản thân cho người khác. Đắp chăn cho Trương Dịch xong, hắn lặng yên xuống giường. Cầm theo ngọn nến đi bỏ thêm than đá vào bếp lò trước nhất, sau đó làm theo những gì hôm qua Trương Dịch từng thực hiện, bố trí dây đồng và chuông ở cầu thang và phòng khách rồi mới trở lại giường. Nam Thiệu nằm nghiêng bên cạnh Trương Dịch, tay chống đầu dựa theo ánh nến mờ tối chăm chú nhìn ngắm gương mặt tuấn tú đang ngủ say vẫn chẳng thể che giấu mỏi mệt của anh, rồi sau đó hắn cúi đầu trìu mến hôn lên đôi môi kiên nghị đã bị hắn cắn sứt da. Xong xuôi hắn mới thổi tắt ngọn nến, hoàn toàn nằm xuống, ôm người kia vào trong lòng. Kề cận thân thiết, hy vọng có thể gặp gỡ lẫn nhau trong mộng đẹp. Hết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.